Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, hoa đào nở, chỉ cảm thấy môi truyền đến xa lạ mà mềm mại xúc cảm. Nữ tử trợn tròn ánh mắt, tên kia thanh tú công tử đang ở vì nàng độ khí. Hơn nữa, còn không chỉ có như thế, ở độ khí hoàn thành sau, hắn vậy mà đè ép bản thân ngực. Như điện thông thường cảm giác thổi quét toàn thân, xấu hổ và giận dữ muốn chết trong lúc đó, đáy lòng lại có một loại chưa bao giờ từng có rung động. Người trước mắt mặt mày như họa, là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy thanh tú. Hắn đối với bản thân làm chuyện như vậy, lại cố tình làm cho nhân sinh không ra một tia tiết độc ý tứ. Bởi vì hắn thân có một loại khó diễn tả bằng lời xuất trần khí. Nhưng lại làm cho nàng lòng sinh không muốn xa rời. Tử Tang Lăng không biết, nàng lần này ô long thông thường xuyên Việt, cứu tỉnh nữ tử sau liền nhẹ nhàng lướt qua, lại nhường này vị nữ tử đợi nàng cả đời, thẳng đến ngũ hơn 10 năm sau, lúc trước nữ tử sớm đã cảnh xuân tươi đẹp không lại. Nàng ngồi ở chính mình ra môn khẩu xích đu, si ngốc nhìn bầu trời, thời gian giống như lại nhớ tới ngũ hơn 10 năm tiền. Cái kia thanh tú tuyệt luân nam tử nhẹ nhàng huy gạt. Mộc Thùng Thủy liền thần thương nhiên phân. Hắn đưa tay đem không thấy sợi nhỏ nàng theo dục dũng ôm lấy. Của hắn mặc phát đảo qua gương mặt nàng. Vì ngứa, mà làm nàng thu dưỡng đứa nhỏ phát hiện là lúc, nàng đã không có tiếng động. Chính là, khóe môi nàng lộ vẻ một chút ý cười. Coi như thiếu nữ ngây ngô mỉm cười. Giống như một đóa tuyệt mỹ sắc phi hoa. Khai ở sớm đi mãn nếp nhăn mặt, đã có một loại nói không nên lời hài hòa, kế tiếp ba bốn thiên lý, vô nhai đại lục cùng vân thương chi cảnh không ngừng có cùng loại ô long sự kiện phát sinh. Mãi cho đến ngày thứ tư, mới vừa rồi triệt để bình tĩnh, lúc này, Tử Tang Lăng một mặt đắc ý ngồi ở vô nhai đại lục một cái cửa hàng nhỏ bên trong. Bắt đầu đại thế chọn mua, tìm ba ngày nhiều công phu. Nàng cuối cùng là tổng kết ra xuyên Việt đại khái bí quyết. Đó là cùng nàng mỗi lần rót vào Thương Hải Thần Tháp linh khí có liên quan. Bất đồng thuộc tính linh khí, lượng lớn nhỏ, đều có thể thay đổi đặt chân phương vị. Hiện thời, nàng cơ bản có thể mang khác biệt khống chế ở 10 dặm trong vòng. Tuy rằng không là 100% chính xác, bất quá 10 dặm khoảng cách coi như miễn cưỡng có thể nhận. Mua tề vài ngày nay đồ ăn, Tử Tang Lăng liền chuẩn bị đi trước phân thương chi cảnh tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Nhất là tìm hiểu hảo hoàn cảnh, nhị là bắt đầu luyện tập trận pháp, Tử Tang Lăng khống chế băng linh khí rót vào thần tháp tháp đỉnh. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã nghe thấy được phân thương chi cảnh hơi thở. Lần này, nàng khống chế điểm dừng chân là cách Thiên Thương Cung lấy bắc ước chừng 500 lý bộ dáng. Nơi này có một cái Thiên Thương Cung phân đàn, hơn nữa cách Linh Dược Cốc cũng không tính quá xa, bởi vì nơi này có phân đàn, cho nên phụ cận tự nhiên liền hình thành một ít chợ. Có thể thuận tiện bổ sung một ít nhật dụng, Tử Tang Lăng còn chưa mở mắt ra, liền cảm giác được một trận quen thuộc hơi thở, còn chưa mở miệng, miệng liền bị nhân che. Tiếp theo, có người hoàn ở thân thể của nàng tử. Đem nàng hướng một chỗ góc thoát đi. A Lăng, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Trạc Diễm thấp giọng hỏi nói. Tử Tang Lăng quả quyết không ngờ rằng sẽ như vậy khéo. Mọi nơi vừa thấy, bọn họ hai người vừa lúc ở một nhà tửu lâu góc chết chỗ. Tử Tang Lăng trong lòng không khỏi có chút bất khoái. Chẳng lẽ nàng làm cái gì đều cần phải trốn trốn tránh tránh sao? Vì thế hơi hơi nhíu mày nói ta vội tới Ly Tố ca ca hái thuốc, hái thuốc. Trạc Diễm nhíu mày, đi đâu thải. Tuy rằng ngươi có Thương Hải Thần Tháp có thể tùy thời trở lại vô nhai đại lục. Nhưng là vân thương chi cảnh cao thủ nhiều như mây. Chỉ cần sử dụng không gian giam cầm thuật, ngươi là căn bản không thể trốn thoát. Kia lại thế nào, không thử thử làm sao mà biết không được. Tử Tang Lăng đưa tay đẩy đẩy Trạc Diễm ta phải đi. Trạc Diễm đưa tay ôm lấy Tử Tang Lăng, A Lăng. Ngươi có biết ngày ấy là bất đắc dĩ? Ngươi không cần tức giận, nghe lời, ngoan, về trước Vô Nhai Đại Lục lại nói. Không được, cái kia linh dược ta cần phải được đến. Tử Tăng Lăng nói, thải không đến ta sẽ không trở về. Ở nơi nào? Trạc Diễm trầm sắc mặt. Linh dược cốc, linh dược cốc. Hiện thời dị tộc nhân ở Vân Thương chi cảnh tam đại chú chi nhất. Trạc Diễm mâu tụ mãn băng tuyết, ngươi điên rồi. Ta không cho phép ngươi đi. Hắn rất dễ dàng đem nàng cứu tỉnh. Muốn trơ mắt xem nàng như vậy không yêu quý bản thân sinh mệnh sao? Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy một trận tích, lại nghĩ tới tiền mấy sao nhận đến ủy khuất. Không khỏi ra sức đẩy ra Trạc Diễm thủ, lạnh lùng nói, cái gì gọi ngươi không cho phép? Ngươi là ta người nào? Dựa vào cái gì can thiệp chuyện của ta? Ta đây cái mạng đều là Ly Tố ca ca đổi cho ta. Ta vì hắn làm cái gì đều cam nguyện. Ly Tố, lại là Ly Tố. Trạc Diễm chỉ cảm thấy một trận ta hòa đau. Hai tay giống kìm sắt giống nhau chế trụ Tử Tăng Lăng, ta hiện tại trói chặt ngươi. Xem làm sao ngươi đi. Nói xong, linh lực vừa chuyển, liền muốn sử dụng không gian giam cầm thuật. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy một trận ủy khuất. Hắn vậy mà đối nàng động thủ. Lúc này cũng không động. Đình chỉ dãy dụa nói, ngươi đều có vị hôn thê. Vì sao lại đây trêu chọc ta? Vừa vặn, ta cũng sớm có vị hôn phu. Chúng ta về sau vẫn là ai đi đường nấy đi. Vốn là nói dỗi, trong lòng nhưng không khỏi đau xót. Nước mắt liền lăn xuất ra. Trạc Diễm chỉ cảm thấy đáy lòng một trận co rút đau đớn. Buông lỏng ra Tử Tăng Lăng cánh tay. Nâng tay thay nàng nhẹ nhàng mà lau nước mắt. Nhưng mà nước mắt nàng lại giống như thế nào sát cũng sát không xong. Làm cho hắn tâm càng thêm rối loạn. A Lăng, thực xin lỗi, ta không nên cho ngươi khổ sở. Ngươi lại cho ta một ít thời gian tốt sao? Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng gắt gao chụp trong ngực, chờ bọn hắn ở Vân Thương chi cảnh đem sự tình xong xuôi. Hắn liền đi trước Cửu Tiêu Thiên vực cái kia bí cảnh. Hắn đã chờ không xong. Ta không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu. Tử Tăng Lăng nhẹ giọng nói, ngươi nói với nàng các ngươi về sau ở nơi nào trụ, là Thiên Ma Cung vẫn là khác tìm chỗ ở. Những lời này, ngươi cho tới bây giờ đều không có nói với ta. Mẹ ngươi sát khí tập trung ta, ngươi lại mang theo Vu Tử Tiêu rời đi. Ta tuy rằng cảm thấy hẳn là tin tưởng ngươi, nhưng là ta không là thánh nhân. Sẽ không thật sự không có cảm giác. Trạc Diễm chỉ cảm thấy trái tim từng đợt chặt lại. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn Tử Tăng Lăng hàm nước mắt ánh mắt A Lăng. Nói ra những lời này, của ngươi tâm sẽ không của ta càng đau. Lúc này, hành lang chỗ đột nhiên truyền đến trầm tuyết quân thanh âm, Diễm Nhi. A Lăng, đáp ứng ta, không cần đi mạo hiểm. Trạc Diễm ở Tử Tăng Lăng bên tai nói. Ta đã biết. Tử Tăng Lăng gật đầu, lại tâm niệm vừa động, linh khí tiến vào Thương Hải Thần Tháp, tiếp theo, liền hư không tiêu thất. Lúc này, Trạc Diễm như trước duy trì vây quanh tư thái, chính là, hoài nhân đã biến mất không thấy. Hoãn hoãn nỗi lòng, Trạc Diễm theo góc chỗ đi ra, chính là, tâm đã có chút càng lo lắng đứng lên, nha đầu kia đến cùng đáp không đáp ứng. Sẽ không thật sự không nghe khuyên bảo cáo đi trước linh dược cốc đi. Đúng vậy, hắn trong tư tâm không hy vọng Ly Tố tỉnh lại. Nhưng là, hắn càng thêm lo lắng là của nàng an nguy. Hắn đã sai điểm mất đi quá một lần. Thật sự vô pháp thừa nhận như vậy dây vò. Nghĩ đến này, Trạc Diễm tâm vừa động. Xem ra hắn phải nghĩ biện pháp tiếp tục ở trong này ở lâu vài ngày mới được. Ai? Nhà đầu kia thật sự rất không làm người ta yên tâm. Hết chương.